Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, công pháp. Rốt cục thành, cái này phòng ngự màn ảnh sức phòng ngự, quả nhiên cường đại, đoán chừng coi như ta thi triển nguyên từ đại thần quang, cũng khó có thể đem oanh phá. Bạch Tử Nhạc thật nhanh quét bên ngoài một chút, thấy hình dáng trong lòng cũng là buông lỏng. Lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn phía hư không trung. Kia bàn hoành lấy đại đạo chi thư. Đại đạo chi thư, xác thực cùng hắn lúc trước đạt được Chu Thiên Diễn Pháp kính 10 phần quen biết. Bất quá tới khác biệt chính là, toàn bộ đại đạo chi thư chỉ có một cái mì nước. Công năng cũng tương đối đơn nhất, chỉ có thôi diễn công pháp tác dụng, bất quá chỉ là điểm này, cũng đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ nóng mát. Bạch Tử Nhạc vì cái này đại đạo chi thư, nhưng cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, không chần chờ, tâm hắn niệm khẽ động, thần thức có chút phất một cái, liền rơi vào cái này đại đạo chi thư phía trên. Ông, ông, ông. Tâm thần tương liên, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm thấy một cỗ đặc thù, yên tĩnh, tường hòa, tựa như đạo pháp tự nhiên, thiên địa vạn vật vô hạn cảm giác lực lượng, tại hắn tâm bên trong hiển hiện, giờ khắc này, dường như có vô số đạo âm rủ xuống, càng có vạn loại đại đạo tại trước mắt hắn hiển hiện. Kia vô tận huyền diệu, huyễn hóa mà thành mỹ lệ. Như mênh mông tinh hà, lại giống là kia trong vũ trụ, vô tận nở rộ mỹ lệ ánh sáng, để người vô cùng say mê. Khi hắn nhịn không được tinh tế cảm ngộ thời điểm, nhưng lại có loại thiên đầu vạn tự, không có chỗ xuống tay cảm giác, lòng tràn đầy bên trong, đều tràn đầy rung động. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ vừa thu lại. Từ loại kia rung động bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhưng không có quên, mình chuyến này mục đích chính yếu nhất, thôi diễn ra hoàn thiện, thích hợp bản thân đến tiếp sau kim đan cảnh cấp độ công pháp, mới là mục tiêu của hắn. Đạo này âm rủ xuống, đại đạo hiển lộ, cẩn thận cảm ngộ, mặc dù quả thật có thể để hắn đối với thiên địa có một cái càng nhiều lý giải. Nhưng cũng không phải là hắn nhất định, 8000 dư hơi thở thời gian, nhưng cũng không tính dài. Nghĩ đến nơi này, hắn liền tranh thủ lúc trước hắn mấy lần dựa vào ngộ đạo thời gian. Chỉnh lý sáng tạo mà ra công pháp hình thức ban đầu tại trong đầu hiển hiện. Sau đó mượn nhờ đại đạo chi thư bên trong, trong nháy mắt kia tương liên đặc thù cảm ngộ, bắt đầu diễn hóa, thôi diễn, nhất thời. Các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại phức tạp đến cực hạn, cũng hoàn mỹ đến cực hạn ý nghĩ. Thiên địa huyền bí, ngay tại tâm hắn bên trong hiển hiện. Sau đó hắn lấy mình làm bản gốc, lấy công pháp hình thức ban đầu làm gốc chất. Cấp tốc bắt đầu dung hợp va chạm, chỉnh hợp thôi diễn. Đây là một cái dài dằng dặc, cần không ngừng thử lỗi quá trình. Cho dù đại đạo chi thư thần diệu vô cùng, bởi vì trong đó tựa hồ ẩn chứa 100000 đạo đại đạo huyền diệu, là lấy nội tình vượt xa Bạch Tử Nhạc bản thân mình. Nhưng muốn đem loại này đại đạo huyền diệu, lấy công pháp tình thế, ấn chiếu vào hắn tâm bên trong, đồng dạng cần thời gian. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc muốn sáng lập ra, chính là một môn hoàn mỹ. Ẩn chứa nhất nguyên đại đạo huyền diệu, nhất đỉnh cấp công pháp. Cũng may, Bạch Tử Nhạc lúc trước liền đã đem công pháp hình thức ban đầu sáng chế, ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều giai đoạn trước thời gian chuẩn bị. Bất quá, vẻn vẹn lấy Bạch Tử Nhạc tự thân nội tình làm dàn khung sáng tạo ra công pháp hình thức ban đầu. So sánh cái này mênh mông đại đạo, Bạch Tử Nhạc đột nhiên phát hiện cuối cùng có chút nhỏ hẹp, thế là hắn nhịn không được đối với công pháp hình thức ban đầu tiến hành sửa chữa. Vô tận đại đạo huyền diệu đều có thể xem như hắn chất dinh dưỡng, hóa thành hắn nội tình cùng hậu thuẫn, Cùng lúc đó, hắn càng mượn nhờ giao diện thuộc tính, mở ra ngộ đạo thời gian, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới. Hiệu quả càng tốt, hiệu suất cũng càng nhanh. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 100 hơi, 200 hơi thở, 300 hơi thở, thời gian chậm rãi xói mòn. Bạch Tử Nhạc công pháp cũng tại cái này không khô trôi qua thời gian bên trong cấp tốc hoàn thiện. 1,000 hơi thở, 1,500 hơi thở, 2,000 hơi thở. Kim đan cảnh sơ kỳ đến kim đan cảnh trung kỳ cấp độ công pháp. Xong rồi, 2,000 hơi thở, 3,000 hơi thở, 4,000 hơi thở. Kim đan cảnh trung kỳ đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ công pháp. Cũng thành, Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng, hưng phấn không thôi. Bất quá, từ kim đan cảnh hậu kỳ đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, cần thiết thời gian hao phí, giống như có chút không đủ. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Lấy trước mắt công pháp tốc độ tiến lên đến xem, từ kim đan cảnh hậu kỳ đến kim đan cảnh đỉnh phong, thôi diễn độ khó càng hơn trước đó, cần thiết thời gian tự nhiên càng dài. Hắn không khỏi cảm thấy một tia cảm giác cấp bách. Thời gian đã qua 4,300 hơi thở. Bằng vào ta tổng cộng có được 805-10 hơi thời gian tính toán, liền vẫn còn dư lại 3,750 hơi thở. Bạch Tử Nhạc trong lòng tính toán, lại không dám lãng phí thời gian. Đại bộ phận suy nghĩ đều đầu nhập vào sáng tạo công bên trong. Giờ khắc này, hắn ngược lại càng thêm may mắn. Mình trước đó mượn nhờ ngộ đạo thời gian, ưu hóa trọng lực âm ảnh lĩnh vực, từ đó tranh thủ thêm 350 hơi thở thời gian. Không phải, hắn chênh lệch sẽ càng nhiều. Thời gian chậm rãi qua, Bạch Tử Nhạc công pháp cũng theo thời gian trôi qua. Đại đạo chi thư cùng ngộ đạo thời gian song trọng hợp lực thúc đẩy, dần dần hướng tới hoàn thiện. Mà tại ngoại giới, bởi vì thời gian dài công kích, đều không thể đem phòng ngự màn sáng đánh nát. Năm đầu cấp 5 tinh thú tiêu hao quá lớn, cũng chậm chậm ngừng nghỉ xuống tới. Bất quá, bọn chúng lại đều không có rời đi, bởi vì đã thông hiểu một chút linh trí bọn chúng, phi thường rõ ràng, đợi cho sau một khoảng thời gian, Bạch Tử Nhạc tất nhiên sẽ bị bên trong trận pháp chi lực bài xích, từ đó đẩy ra bình đài. Đến lúc đó, bọn chúng tự nhiên sẽ đem cái này có can đảm xâm nhập bọn chúng thánh địa nhân loại cho xé thành vỡ nát. Nhanh, nhanh, gần 8,000 hơi thở thời gian trôi qua, bọn chúng thần sắc ở giữa cũng từ trước đó không kiên nhẫn trở nên có chút hưng phấn lên. Bọn chúng mặc dù bởi vì lâu dài thủ hộ nơi đây, có thánh địa ban thưởng, có thể càng nhiều thời gian dài hơn mượn nhờ thánh thư lực lượng cảm ngộ thiên địa, nhưng cũng rõ ràng, ngoại nhân mượn nhờ thánh thư, nhiều lắm là chỉ có mấy ngàn hơi thở thời gian. Lấy bọn chúng quá khứ hàng trăm hàng ngàn năm kinh lịch để tính, nhiều lắm là cũng bất quá hơn 7,000 hơi thở thời gian. Càng nhiều, mới bất quá 6,000 hơi thở cấp độ. Bạch Tử Nhạc có thể đạt tới 8,000 hơi thở, đã là 10 phần thật tốt. Thời gian trôi qua 8,049 hơi thở. Xem ra ta công pháp cuối cùng khó mà tại trong thời gian quy định triệt để hoàn thiện, tất nhiên sẽ kém như vậy một tia. Mặc dù ta có thể dự cảm đến, chênh lệch thời gian cũng không nhiều. Bắt đầu đi, mượn nhờ thời gian quay lại chi lực. Bạch Tử Nhạc biết, đến cái này thời điểm, mình không thể không mượn nhờ giao diện thuộc tính bên trong thời gian quay lại lực. Không phải, hắn môn này công pháp liền cuối cùng khó mà một mạch mà thành trực tiếp sáng chế. Mặc dù, tại sau này thời điểm, hắn đồng dạng có thể mượn nhờ ngộ đạo thời gian cùng cái khác công pháp nội tình, đem kia không hoàn thiện chỗ bù đắp, mà hắn cũng đồng dạng có thể bằng vào trước mặt công pháp tiến hành tu luyện tăng lên, nhưng không thể một mạch mà thành sáng chế. sẽ luôn để cho hắn cảm giác có chút không hoàn mỹ. Mà lại đến tiếp sau muốn một lần nữa chỉnh lý sáng chế cần thiết thời gian hao phí tinh lực. Cũng tất nhiên cực lớn là lấy, nếu như có thể duy nhất một lần giải quyết, hắn tự nhiên không muốn để lại lần tiếp theo bên trong. Tốn hao 100 triệu hồn năng, có thể hồi đoái thời gian quay lại 100 giây. Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, lập tức lựa chọn hồi đoái. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác mắt thấy nhoáng một cái. Mình thân hình liền xuất hiện ở 100 giây trước đó. Sau đó, hắn không dám có chút lãng phí thời gian. Lập tức liền đem tâm thần chìm vào đại đạo chi thư bên trong. Nhanh chóng thôi diễn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 100 giây thời gian, thoáng một cái đã qua, lại còn là không thành. Muốn công pháp mượt mà thành, coi là thật so ta tưởng tượng bên trong gian nan rất nhiều. Đây chỉ là kim đan cảnh cấp độ công pháp, nếu là nguyên thần cảnh cấp độ, lại nên như thế nào? Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến hóa, cảm giác có chút gian nan. Càng cảm giác có chút đau lòng, muốn biết, thời gian quay lại 100 giây thời gian, hắn liền trực tiếp tiêu hao 100 triệu điểm hồn năng. Dù hắn hồn năng số lượng trải qua sông sáo cự sơn, lần nữa gia tăng, bây giờ đã đạt đến 800 triệu số lượng, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác được từng đợt đau. Nhưng hắn đối với công pháp, từ trước đến nay nhìn vô cùng chi trọng. Hồn năng tuy tốt, nhưng là một loại tiêu hao chi vật. Hắn về sau tự nhiên có thể thông qua chém giết tinh thú, hoặc là săn giết những sinh vật khác thu hoạch được. Hai tướng so sánh, hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Tiếp tục thời gian sử dụng quay lại, gầm nhẹ một tiếng, hắn thân hình nhoáng một cái, lần nữa xuất hiện ở 100 giây trước đó. Lại là 100 triệu hồn năng tiêu hao. Bạch Tử Nhạc đau lòng mặt đều hơi trắng bệch. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 100 giây thời gian thoáng qua liền mất. Bất quá Bạch Tử Nhạc lúc này ngược lại là hơi choáng, không chút do dự lần thứ 3 sử xuất thời gian quay lại chi lực. Bất quá lần này hắn bởi vì dự cảm được công pháp sắp thành, lại hao tổn không được bao dài thời gian, là lấy chỉ đem thời gian quay lại chi lực quay lại đến 70 giây trước đó. Nhanh, nhanh, thì ra là thế. Đạo này huyền diệu, dùng tại nơi này coi là thật thích hợp nhất. Còn có đầu này vận chuyển chi pháp, đối với ta linh hồn chi lực tăng phúc, coi là thật cực dai. Dây ao, thì ra là thế. Ha ha ha, sáng nghe đạo tịch nhưng chết vậy. Thành, rốt cục xong rồi. Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ. Đến giờ khắc này, hắn kia phù hợp hắn kim đan cảnh cấp độ công pháp, rốt cục xong rồi, môn này công pháp, cùng ta trước đó sáng tạo ra nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết, có thể nói là một mạch tương thừa. Đồng dạng ẩn chứa 1296 mai huyệt khiếu, chính là cực hạn viên mãn cấp độ công pháp. Mà lại bởi vì đột phá kim đan thời điểm chỗ ngưng kết, chính là hoàn mỹ tử cực kim đan. Môn này công pháp tới xứng đôi tu luyện, càng là có cực lớn hiệu dụng, coi là thật chính là phù hợp nhất kim đan cấp độ công pháp. Lại tăng thêm trong đó tăng thêm thôn thiên thần biến quyết bên trong thần biến chi diệu, đại đạo ca quyết bên trong thanh âm đại đạo chi diệu, kim đỉnh chân công nhục thân phòng ngự chi diệu, còn có tại nơi này cảm ngộ đến trọng lực lĩnh vực, đại đạo chi thư bên trong ngàn ngàn vạn vạn đại đạo phù hợp, lập tức liền làm cho ta tại tu luyện môn này công pháp về sau, mỗi một cái cảnh giới đột phá đều có thể đối ta linh hồn cường độ, tử cực đan nguyên tinh thuần trình độ, nhục thân cường độ, phương phương diện mặt đạt được một cái to lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc thể ngộ, cũng cảm khái, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mà đã đến giờ lúc này, cũng theo đó vừa lúc trôi qua 70 giây. Thời gian quay lại kết thúc, nháy mắt sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng chấn động phía dưới. Mình kia nguyên bản liên tiếp đại đạo chi thư thần thức, tùy theo bị ngăn cản ra, sau đó ngay sau đó, một cỗ cường đại lực đầy tác dụng dưới, hắn thân hình cũng theo đó cấp tốc hướng bình đài bên ngoài. Đẩy đi ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.